Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, nhớ lộn. Chương 399, nhớ lộn. Kim Hoán Chân là tật phong vệ cao cấp thống lĩnh. Hồn hải cảnh cường giả. Trải qua mấy ngày nay, Phong Hoàng bệ hạ điều binh khiển tướng, tự nhiên không thiếu được tật phong vệ sự tình. Kim Hoán Chân thống lĩnh chi đội ngũ này, chẳng mấy chốc sẽ lao tới tiền tuyến. Tướng sĩ xuất chinh, tự nhiên không thiếu được vũ khí cùng đan dược, đặc biệt là đan dược, đối với một nhánh đội ngũ mà nói quá là quan trọng rồi. Đan dược số lượng cùng chất lượng, quan hệ đến bọn họ tỷ số sống sót cùng duy trì liên tục năng lực chiến đấu. Trước đó vài ngày, tật phong vệ liền thống nhất hướng luyện dược sư công hội mua một nhóm đan dược. Mà hôm nay, chính là đến kỳ lãnh đan dược thời gian. Kim Hoán Chân đến luyện dược sư công hội tìm Dương Tu, lại bị đệ tử của hắn ngăn ở ngoài cửa. Ô, là Lâm Nghị à, gần đây được không? Kim Hoán Chân thường xuyên cùng Dương Tu giao thiệp. Cùng hắn đại đệ tử Lâm Nghị dĩ nhiên là rất quen thuộc nhẫm. Đổi thành lúc trước, Lâm Nghị đã sớm hướng hắn thi lễ vấn an rồi. Hôm nay lại là một bộ mũi vểnh lên trời. Không nhìn thấy người bộ dạng, sư phụ đang luyện đan. Có chuyện ngày khác lại đến đi. Lâm Nghị rất cứng nói. Kim Hoán Chân nhướng mày một cái. Trong lòng có chút không vui. Bỏ qua một bên hắn và Dương Tu quan hệ không nói. Chính mình nhưng là luyện dược sư công hội đại kim chủ. Này Lâm Nghị hôm nay nói chuyện làm sao vừa thúi vừa cứng. Ừ, ta cùng Dương trưởng lão đã sớm hẹn xong hôm nay tới lấy đan dược. Hắn làm sao sẽ vừa lúc ở luyện đan? Kim Hoán Chân cau mày nói. Ta làm sao biết? Ta chỉ biết sư phụ để cho ta ở chỗ này nhìn. Đừng để cho một chút bừa bộn người tới quấy rầy hắn luyện đan. Kim Hoán Chân mặt tối sầm, không vui nói, Lâm Nghị, nói thế nào đây, ta cùng Dương trưởng lão nhưng là lão giao tình, cũng là một chút bừa bộn người. Như vậy, ngươi đi vào cùng hắn thông báo một tiếng, tự nói ta tới, hắn không thể không gặp ta. Lâm Nghị đồng dạng không vui nói, sư phụ luyện đan đang tại thời khắc mấu chốt, làm sao có thể quấy rầy? Vạn nhất hắn luyện đan gây ra rủi ro, ngươi gánh nổi trách nhiệm này. Ngươi, tốt, rất tốt, đợi ta gặp được Dương trưởng lão, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn, ta Kim Hoán Chân có phải hay không bừa bộn người? Hắn không phải tại luyện đan sao? Ta hôm nay ở nơi này đợi. Kim Hoán Chân tức giận vô cùng, cùng này Lâm Nghị tiêu hao rồi. Bất quá thật để cho hắn xông vào, hắn vẫn không có lá gan đó. Luyện dược sư công hội nắm giữ toàn bộ cuồng phong giới tốt nhất luyện dược sư. Hơn nữa độc lập với phong hoàng quản hạt ở ngoài, không có người nào dám khiêu khích bọn họ. Lâm Nghị nói Dương Tu tại luyện đan, vạn nhất thật là cái gì khẩn yếu đan dược. Kim Hoán Chân còn thật đảm đương không nổi. Cho dù là tại luyện dược thuật cũng không phát đạt cuồng phong giới. Mặc dù Kim Hoán Chân cùng Dương Tu đều là hóa hải cảnh, nhưng là Dương Tu địa vị cao hơn hắn hơn nhiều. Lâm Nghị lại là sao cũng được nói. Xin cứ tự nhiên. Nói xong, Lâm Nghị lại không để ý Kim Hoán Chân. Theo hắn đi, đảo mắt đã qua rồi 4 canh giờ. Bên trong không có một chút động tĩnh. Kim Hoán Chân không ngừng đi qua đi lại, tỏ ra vô cùng sốt ruột cùng sinh khí. Này Lâm Nghị hôm nay cũng không biết trừu gió gì, đặc biệt cùng mình đối nghịch. Hắn ở nơi này nán lại tốt mấy giờ, chẳng những một ly nước trà đều không có. Lâm Nghị còn để người đem tất cả cái ghế đều bỏ chạy rồi. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Mặc dù đối với ở một tên hồn hải cảnh võ giả mà nói, đứng mấy giờ căn bản không có vấn đề, nhưng là loại này miệt thị cảm giác, nhưng là để hắn cảm thấy vũ nhục cực lớn. Công phu không phụ người có lòng, thiên gần đen thời điểm, Dương Tu cuối cùng từ trong phòng luyện đan đi ra. Kim Hoán Chân thấy vậy đại hỉ, lập tức đổi một bộ mặt mày vui vẻ nghênh đón. Dương trưởng lão, Kim Mỗ chờ ngươi đã lâu, ngươi có thể đi ra. Dương Tu cười nói, há, nguyên lai là Hoán Chân a, tìm ta chuyện gì? Kim Hoán Chân đang muốn nói, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Theo lý thuyết, luyện đan thời gian dài như vậy, luyện dược sư hồn lực sẽ tiêu hao rất lớn. Cho dù không phải là cái gì trọng yếu đan dược, cũng nên có chút ít mệt mỏi mới phải, nhưng là Dương Tu tinh thần cực kỳ đầy đặn. Căn bản không hề một chút bị cảm giác mệt mỏi. Chẳng lẽ này Lâm Nghị đang gạt hắn? Ngay sau đó Kim Hoán Chân thử hỏi dò rồi một câu. Dương trưởng lão, mới vừa rồi là tại luyện đan. Dương Tu ngạc nhiên nói, luyện đan, không có a, ta đang luyện đan trong phòng nghiên cứu một vài thứ, này nghiên cứu một chút liền quên thời gian, không nghĩ tới thiên đều đã đen. Kim Hoán Chân giận đến cắn răng nghiến lợi nói, Dương trưởng lão, không phải ta Kim Mỗ người yêu thích mách lẻo, nhưng là ngươi đồ đệ này Lâm Nghị cũng quá không đem người để ở trong mắt. Ta tới tìm ngươi, hắn dĩ nhiên nói ngươi tại luyện đan, hại Kim Mỗ người ở bên ngoài khổ đợi rồi 4 canh giờ. Kim Hoán Chân đem một bụng khổ thủy đổ ra, toàn cho rằng Dương Tu sẽ hung hãn khiển trách Lâm Nghị một hồi. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình lại ngoài dự liệu của hắn. Dương Tu nhìn Lâm Nghị một cái, hỏi, ngươi nói với hắn ta đang luyện đan. Lâm Nghị gật đầu nói, đúng thế, đối thoại tiến hành được nơi này. Kim Hoán Chân đã chuẩn bị ở một bên xem náo nhiệt. Dương Tu lời kế tiếp, thiếu chút nữa để hắn một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chỉ thấy Dương Tu ung dung chính xác đối với Kim Hoán Chân nói, há, như vậy a, là lão phu vừa mới nhớ lộn, lão phu xác thực là luyện một ngày đan dược. Ai, người đã già, không còn dùng được. Hoán Chân a, có chuyện gì, ngươi ngày mai rồi hãy tới tìm ta đi, ta đến hồi đi nghỉ ngơi một chút. Kim Hoán Chân trợn to mắt nhìn Dương Tu, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, cho đến Dương Tu rời khỏi hắn mới giật mình qua đây, liền vội vàng đuổi theo. Dương trưởng lão đi thong thả, Dương trưởng lão đi thong thả. Kim Hoán Chân hô lớn, Dương Tu không nhịn được nói, Hoán Chân a, hôm nay trễ lắm rồi, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Kim Hoán Chân khẩn trương nói, Dương trưởng lão có thể đừng như vậy a, mắt thấy đại quân liền muốn rút ra rồi, ta thật sự là trì hoãn không nổi a. Dương trưởng lão, ta nhóm kia đan dược, tới cùng, đan dược gì? Dương Tu vẻ mặt mờ mịt nói. Thấy Dương Tu vẻ mặt, Kim Hoán Chân trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng nhắc nhở. 10 ngày trước đây, chúng ta không phải nói tốt rồi, tại ngươi nơi này mua một nhóm đan dược sao? Có chuyện này sao? Ta làm sao không biết? Lão đệ a, gần đây chúng ta công hội đơn đặt hàng thật sự là quá nhiều, ta đây đều không giúp được, nếu không, ngươi chờ một chút nữa. Dương Tu hảo tâm nhắc nhở, Kim Hoán Chân rõ ràng trong lòng, Dương Tu đây là đang cố ý chần chừ, nhưng là hắn lại đầu óc mơ hồ, không biết đáy nơi nào đắc tội này tượng Phật lớn. Dương Tu tại luyện dược sư công hội địa vị cực cao, Kim Hoán Chân có thể kể tội không nổi, không thể làm gì khác hơn là khuyên. Dương trưởng lão, người biết rõ đại quân chúng ta ít ngày nữa sắp rút ra, có thể không chờ nổi a. Dương Tu bản lĩnh mở ra nói, kia ta cũng không có biện pháp, ta bên này thật sự là không giúp được, nếu không, lão đệ ngươi mời cao minh khác. Kim Hoán Chân trong lòng mắng to, lại không thể không phụng bồi cẩn thận nói, Dương trưởng lão, không biết tiểu đệ tới cùng nơi nào đắc tội ngài, nếu không ngài chỉ rõ một chút. Dương Tu cười ha ha một tiếng nói, nào có, lão đệ ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. ta bên này là thật bận rộn. Tốt rồi, không nói nhiều, ta đây luyện đan luyện hoa mắt chóng mặt, đi về nghỉ trước. Cùng một màn, tại luyện dược sư Vương Thành các nơi diễn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.